Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chư vị, chúng ta nuôi sống gia đình, thỉnh chư vị lại để cho chúng ta ly khai. Lúc này, Yến Thập Tam ngăn tại Lam Vũ Yến trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh nói. Ha ha, ha ha, ha ha, chàng trai, ngươi gặp may mắn rồi. Lão gia này tử cười ha ha, lạnh lùng địa xem xét Yến Thập Tam liếc, nói ra. Mẹ của ngươi nhóm bản gia coi trọng, về sau ngươi không cần bán than rồi, cầm đi đi. Nói xong, một khối hoàng kim ném cho Yến Thập Tam. Yến Thập Tam liền mí mắt người cũng không có trêu chọc thoáng một phát, nhàn nhạt nói, thỉnh không muốn chặn đường, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. Ha ha, ha ha, cáp. Lão gia này hình như là nghe được thế gian buồn cười nhất chê cười đồng dạng, nhìn quanh bên cạnh mình chân chân, cười to nói, tự gánh lấy hậu quả. Ngươi đem ngươi là ai nha? Nói xong, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam, nói ra, lăn, cái này con quỷ nhỏ sau này sẽ là bản gia tiểu thiếp. Tiểu nghèo kết hủ lậu, mau cút a, chúng ta ra coi trọng vợ của ngươi, là phúc khí của ngươi, về sau rốt cuộc không cần đi đốt than rồi. Có chó săn đại cười nói, đường đi hai bên người qua đường, thương khách cũng không khỏi lắc đầu thở dài, cái này đối với tiểu vợ chồng thật là phải gặp tai ương. Yến Thập Tam cũng không nghĩ tới chính mình sẽ là bên trên như vậy máu chó sự tình. Hắn nhìn xem những người này, ôn nhu địa cười cười, nhàn nhạt nói, thừa dịp ta tâm tình cũng không tệ lắm, có thể lăn rất xa cút ngay rất xa. Tiểu súc sinh, biết rõ bản lão gia là ai chăng? Cũng dám đối với bản lão gia nói như vậy. Cái này lão gia sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, dĩ nhiên là rượu mời không uống uống rượu phạt, đi, đánh gãy tay chân của hắn, ném tới sông đào bảo vệ thành. Chớ tổn thương tiểu nương tử, đêm nay ra muốn nàng ấm giường. Tiểu tử! Cái này chỉ có thể trách ngươi quá không thức thời rồi, tại đây nội thành, người nào không biết lão gia nhà ta là hô phong hoán vũ nhân vật. Cũng dám chống đối lão gia nhà ta, tự để cho ta hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Nói xong, nhiều cái chó săn dâng lên, dục chống cho Yến Thập Tam, bị đánh một trận Yến Thập Tam một trầu. Đáng tiếc cái này đối với tiểu vợ chồng. Ân ân ái ái một đôi tiểu vợ chồng, cứ như vậy đã xong. Đường đi hai bên người qua đường, thương khách không khỏi tiếc hận than nhẹ. Nhưng, mọi người đều biết lão gia này lai lịch, không chỉ nói bọn hắn, tự là cả cổ thành quan lão gia, cũng không dám đắc tội hắn. Xem ra, ta hiện tại tâm tình không thật là tốt rồi. Yến Thập Tam nhìn xem những chó săn này, ôn nhu cười cười, nói ra. Tiểu tử, chờ ta đánh gãy chân chó của ngươi, nhìn ngươi còn có thể hay không bật cười. Tại đây mấu chốt còn cười, cái này đối với mấy cái chó săn mà nói, đó là đại nhục, mấy cái chó săn nộ quát một tiếng, chụp một cái đi lên. Tự tìm đường chết. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, một tay điểm ra, phốc một ngón tay đánh ra, đầy trời huyết vũ, vô số thịt nát rơi, mấy cái chó săn đến chết thời điểm, cũng không biết đây là có chuyện gì. Ta hiện tại tâm tình thật không tốt. Tất cả mọi người sợ ngây người, Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, một tay chảo xuống. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, Yến Thập Tam tàn sát nhân hoàng như là tàn sát cẩu, không chỉ nói là chính là phàm nhân, cho nên, Yến Thập Tam năm ngón tay chảo xuống. Những phiêu này hung hãn chó săn toàn bộ đều chết ở Yến Thập Tam trong tay, đầu lâu bị chảo được nấu nhừ, liền kêu thảm thiết cũng không kịp kêu đi ra, té trên mặt đất, vô số cỗ không đầu thi thể, óc tiên huyết lưu được trên đất đều là. Qua đường đi hai bên người qua đường, thương khách đều bị dọa, rất nhiều người nghe thấy tới cái này mùi máu tươi, há mồm ói ra, đem mật đều nhổ ra rồi. Cái kia bụng phệ lão gia bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, chảy tràn trên đất đều là rượu vàng, liền đồ cứt đái đều dọa đi ra, co quắp trên mặt đất, thẳng run. Nhìn xem co quắp trên mặt đất lão gia, Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, ôn nhu nói, ta có một cái thói quen xấu, đương ta tâm tình không thật là tốt thời điểm, ta tự ưa thích sát nhân, đương nhiên, ta tâm tình tốt thời điểm, cũng sẽ biết giết sát nhân. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi có thể, cũng không thể giết ta, ngươi, ngươi, ngươi biết ta là ai sao? Ta, con của ta, con của ta, con của ta thế nhưng mà nước trong sen thiên tài đệ tử. Đúng, đúng, là nước trong sen truyền nhân. Ngươi, ngươi, ngươi dám giết ta, con của ta, ta, nhi tử cùng những cái kia tiên, tiên nhân, đúng, đúng sẽ không bỏ qua ngươi. Lão gia bị dọa đến hàm răng khanh khách run lên, nói chuyện lắp bắp. Nguyên lai cái này thổ bao lão gia họ Nam, là cổ thành lớn nhất hung bá, người xưng Nam Thiên một bá. Hắn có thể ở cái này cổ thành ở bên trong thịt cá dân chúng, hoành hành quê nhà, đó là bởi vì con của hắn là một người tu sĩ. Là vùng này nhất đại môn phái nước trong sen truyền nhân, cho nên, đối với hắn việc ác, liên thành ở bên trong quan lão gia đều không thể làm gì. Nguyên lai là hồ giả hổ uy. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nhàn nhạt nói, vậy hãy để cho con của ngươi đến cấp ngươi nhặt xác a. nói xong bàn tay lớn chộp tới. A một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ cổ thành, máu tươi nhuộm hồng cả đường đi, Yến Thập Tam tay không đem lão già này từ sống sờ sờ xé thành hai nửa. Qua chứng kiến như vậy huyết tinh khủng bố một màn, đường đi hai bên người qua đường, thương khách còn không có bị sợ nhà, lúc này toàn bộ bị sợ nhổ ra, nhà được trên đất đều là, rất nhiều người mật đều nhổ ra rồi, vô số người bị sợ hãi. Lam Vũ Yến chỉ là nhàn nhạt địa nhìn xem một màn này, với tư cách triều tịch thánh địa truyền nhân, như vậy giết thí nàng là gặp nhiều hơn. Yến Thập Tam nhìn quanh thoáng một phát bốn phía, lúc này, ai cũng không dám xem hắn, ai cũng không dám cùng hắn một đôi mắt đối mặt. Ta chỉ là làm điểm mua bán nhỏ mà thôi, tội gì khổ như thế chứ? Yến Thập Tam cười nhạt một tiếng, từ từ nói ra. Hắn chỉ là phóng dây dài câu cá lớn mà thôi, ai sẽ nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy? Đương nhiên, nếu có con kiến không thức thời nghĩ đến cắn một ngụm, như vậy, với tư cách một đầu voi, hội không chút do dự đem như vậy một con kiến giết chết. Oanh, oanh, oanh. Đương Yến Thập Tam chính muốn lúc rời đi, một tiếng ầm ầm âm thanh truyền đến, chỉ thấy một thanh niên cưỡi một đầu dị thú chạy vội mà đến, huyết khí đằng đằng. Thanh niên mắt lạnh lẻo hoành xem, bá đạo vô cùng, mạnh mẽ đâm tới. Ai giết cha ta? Thanh niên chạy như bay mà đến, nổi giận gầm lên một tiếng, liền đụng ngã lăn nhiều cái điếm quán. Vốn là muốn đi gấp Yến Thập Tam, tự ngừng lại, nhìn xem kỵ dị thú chạy vội mà đến thanh niên. Thanh niên chỉ đến hiện trường, gặp huyết tinh Yến Thập Tam cùng Lam Vũ Yến đứng tại huyết tinh hiện trường. Hắn hai mắt mãnh liệt, phụ thân, nhìn thấy bị xé thành hai nửa lão gia, thanh niên hai mắt khóe mắt liệt, ngẩng đầu nhìn qua Yến Thập Tam, hai mắt phun ra hỏa diễm, giận dữ hét, tiểu súc sinh, là ngươi giết cha ta sao? Yến Thập Tam nhìn một chút thanh niên, bất quá là nội tâm cảnh giới tu sĩ, hắn lẳng lặng cười cười, nói ra, chỉ có thể trách hắn già mà không kính. Tốt, tốt, tốt, cũng dám có người đồ nghịch giã đồ nghịch đến ta Nam Thiên Thần trên đầu, không muốn sống chăng? Thanh niên hét lớn một tiếng. Hai mắt đằng đằng sát khí, chằm chằm vào Yến Thập Tam, ngoan độc nói, tiểu súc sinh, bổn tọa muốn chém ngươi, nữ kéo về ta Nam Phủ, đốt đèn trời, đốt 100 ngày. Bằng ngươi những lời này, đáng chết. Yến Thập Tam hai mắt ngưng tụ, lạnh dày đặc nói. Giết thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm nhổ ra một thanh thần kiếm gặp phong tự trường, có trăm trượng chi trưởng, hướng Yến Thập Tam chém tới. Tiên thuật gặp một màn này. Rất nhiều bị sợ xấu phàm nhân không khỏi sợ run cả người, nghẹn ngào kêu lên, phanh, nhỏ như vậy thuật, tại Yến Thập Tam trong mắt, cái kia như là giấy đồng dạng, một ngón tay vạch trần trường kiếm, thò tay hướng thanh niên chụp tới. Thanh niên hoảng hốt, dưới tình thế cấp bách đánh ra hai quyền, hét lớn, phá không chỉ nói là nội tâm cảnh giới tiểu nhân vật, coi như là nhân hoàng, Yến Thập Tam cũng là chiếu cố không lầm, thanh niên hai quyền mặc dù lớn như bát, nhưng, Yến Thập Tam tay sở răng rắc một tiếng, máu tươi phun ra. Thanh niên hai đấm tại Yến Thập Tam trong tay giống như là dứt khoát bánh quay trèo, bóp một cái là vỡ, đầy đất máu tươi, thanh niên a hét thảm một tiếng, bị Yến Thập Tam nắm trong tay. Yến Thập Tam đem thanh niên nắm trong tay, nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, tuy nhiên ta không phải cái gì hiệp khách, nhưng giết ngươi, coi như là làm một phương trừ một hại. Ngươi, ngươi dám giết ta? Thanh niên biết rõ gặp được cao thủ, hắn lớn tiếng kêu lên, ta chính là nước trong xem truyền nhân, ta nước trong xem thế nhưng mà phạt khung thánh địa bằng chi. Ngươi, ngươi giết ta, phạt khung thánh địa tất diệt cả nhà ngươi. Thanh niên biết rõ gặp được cao thủ, vội vàng chuyển ra cường đại hơn chỗ dựa đến. Tại Đông Cương, chỉ cần là có một điểm kiến thức tu sĩ, cũng biết phạt khung thánh địa, đó là Đông Cương lớn nhất môn phái một trong, thực lực cực kỳ hùng hậu, tổ bao hàm thâm bất khả chắc. Phạt khung thánh địa. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, chọc phải ta, coi như là thiên vương lão tử đều chiếu giết không tha. Thanh niên vừa kinh vừa sợ. Quát, ngươi, ngươi, ngươi nhất định phải chết a đáng tiếc, hắn lời còn chưa nói hết, bị Yến Thập Tam thoáng cái tạo thành huyết vụ. Lúc này, đường đi hai bên tất cả mọi người không khỏi sợ run cả người, tại cổ thành dân chúng trong mắt, nam gia công tử, chính là tiên nhân, đi tới đi lui, năng lực nhổ núi cao, người gặp người sợ, thực là vì như thế, phụ thân hắn hoành hành quê nhà, tất cả mọi người giận mà không dám nói gì. Nhưng mà, lúc này, tại trong con mắt của bọn họ vô địch nam gia công tử liền con kiến đều không bằng. Bị một cái bán than tiểu tử một tay nhất chết rồi, điều này thật sự là sợ hãi rất nhiều người. Yến Thập Tam cười nhạt một tiếng, mặc kệ có thể như vậy chút ít sự tình. Sau đó cùng Lam Vũ Yến vội vàng xe châu đã đi ra cổ thành. Yến Thập Tam cùng Lam Vũ Yến ly khai thật lâu chi về sau, đường đi hai bên nhân tài giám thời gian dần qua leo ra. Rất nhiều người sau khi đi ra, chứng kiến huyết tinh vô cùng một màn, lại không khỏi lại một lần nữa nhổ ra, hộc ra nước đắng mật. Báo ứng nha, cái này là báo ứng. Bỏ ra tới người chứng kiến huyết tinh đường đi, không khỏi thì thào nói, Nam Phủ thịt cá dân chúng, hoành hành quê nhà, rốt cục đưa tới báo ứng rồi, lão thiên gia mở to mắt, phái tới tiên nhân, giết bọn hắn những ác nhân này. Tiếp được mấy ngày qua, cổ thành là nhấc lên cực lớn gợn sóng, Yến Thập Tam bên đường giết nhiều người như vậy, quan phủ sợ tới mức run rẩy, mà nước trong xem nghe được truyền nhân của mình bị giết, là giận tím mặt, mọi nơi nghe ngóng Yến Thập Tam lai lịch, tuyên bố muốn vì truyền nhân của mình báo thù. Nước trong xem, tại Đông Cương mà nói, là không nhập lưu môn phái, nhiều lắm là cũng chính là một cái tam lưu môn phái. Bất quá, nước trong xem tuy nhiên là một cái tam lưu tiểu môn tiểu phái, như vậy tiểu môn tiểu phái tại Đông Cương mà nói căn bản là, tính toán không được cái gì, nhưng là, nước trong xem cuối cùng là phạt khung thánh địa bằng chi, cho nên, tại vùng này, thanh nước xem có cuồng vọng vốn liếng, tại vùng này mặt khác tiểu môn tiểu phái, căn bản là không dám trêu chọc nước trong xem như vậy môn phái, cho nên, nước trong xem tức giận, quanh thân rất nhiều tiểu môn tiểu phái là không khỏi sợ tới mức run rẩy. Đều sợ nước trong xem đem lửa giận phát tiết đến trên người của bọn hắn. Đối với bên ngoài đã phát sanh hết thảy, Yến Thập Tam cũng không biết. Qua vài ngày nữa, Yến Thập Tam tiếp tục vào thành bán than. Lúc này đây, Lam Vũ Yến đồng dạng cũng đồng hành, bọn hắn nhân vật như vậy, đương nhiên sẽ không bởi vì mấy con ruồi mà ảnh hưởng chuyện của mình. Tiến cổ thành, Yến Thập Tam thật sâu hô hấp thoáng một phát không khí, dùng đầu lưỡi phẩm phẩm không khí, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, thì thào địa vừa cười vừa nói. Trời đông giá rét buông xuống, sương tuyết tiến đến. Đại ca, nói như vậy là cá lớn xuất hiện. Lam Vũ Yến gặp Yến Thập Tam bộ dáng, nói ra. Yến Thập Tam sờ lên cái cằm, nói ra, tiếp tục bán mấy hầm lò nửa tinh than củi, nếu như tất yếu, bán một hầm lò thủy tinh than củi, khẳng định không ai biết cái này thứ tốt. Chuyện tốt đem thành, Lam Vũ Yến cũng đương nhiên là cam tâm tình nguyện thấy được, tuy nhiên nàng không biết Yến Thập Tam muốn cái gì, nhưng, nàng minh bạch, chuyện này tuyệt đối là bất phàm. Bất quá, lúc này đây Yến Thập Tam sau khi vào thành, một cân than củi đều không có bán đi, trước kia, hắn tặng than vào thành, người khác đều muốn đoạt lấy, nhưng là, lúc này đây, rất nhiều người nhìn thấy Yến Thập Tam, lập tức quay đầu tự đi. Yến Thập Tam đi không ít đường đi, thậm chí là đưa hàng đến cửa, trước kia mua than hộ khách cũng không dám mua hắn than củi. Cuối cùng, Yến Thập Tam dứt khoát ngăn chặn một cái thường mua hắn than củi mối khách cũ. Như thế nào, của ta than củi không nóng quá sao? Yến Thập Tam ngăn chặn đối phương, nhàn nhạt nói. Người này toàn thân thẳng run, nơm nớp lo sợ nói. Tiên gia, ngươi tạm tha qua tiểu nhân a? Có thể đốt tiểu nhân tiên than, đúng, là tiểu nhân tam sinh hữu hạnh. Đã như vậy, vậy thì nhiều bán điểm, trời lạnh, cho người nhà ôn hòa. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói. Cái này khách nhân tả hữu trông mong chú ý thoáng một phát, gặp bốn bề vắng lặng, cũng chỉ phải nói ra. Tiên gia, ngươi than lại tốt lại tiện nghi, đương nhiên có lẽ mua, nhưng, hiện tại tiếng gió rất nhanh, nước trong xem tiên đàn ông chính đang tìm tiên gia ngươi, ta, chúng ta lại mua ngươi, người lão tiên than, cái kia, đây không phải là đắc tội nước trong xem tiên đàn ông. Tiên gia, người lão tự giơ cao đánh khẽ, tha tiểu nhân a. Yến Thập Tam nhìn hắn, tự lại để cho hắn đi nha. Lam Vũ Yến hỏi, đại ca, bước tiếp theo như thế nào đi? Đã đến rồi, đương nhiên không thể không công mà lui. Yến Thập Tam từ từ nói, chúng ta phải đợi người, tuyệt đối tại vùng này, tuy nhiên không biết hắn ở nơi nào, nhưng, chỉ cần chúng ta trong tay có thủy tinh than, hắn nhất định sẽ đến cửa. Vậy làm sao mới khiến cho hắn đến cửa đâu này? Lam Vũ Yến không khỏi nói ra. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, chỉ cần hắn biết rõ chúng ta trong tay có hàng tốt, đương nhiên hội đến cửa rồi. Ai dám ngăn cản ta bán than, chỉ còn đường chết. Nói đến đây, Yến Thập Tam hai mắt phát lạnh, đằng đằng sát khí. Nước trong xem, là cái môn phái nhỏ, nhưng là, chỗ dựa không thể chê, là cường đại vô cùng phạt khung thánh địa. Tại vùng này, có thể nói không có cái nào môn phái nhỏ dám trêu nước trong xem. Bất quá, hiện tại nước trong xem cao thấp là vô cùng phẫn nộ, đặc biệt là nước trong xem quán chủ, càng là tức giận rớt bể vài kiện đồ cổ. Tại nước trong xem địa bàn ở trong giết chết truyền nhân của bọn hắn, đây là khiêu khích nước trong xem tôn uy. Bất luận như thế nào. Giết đệ tử ta người, chết. Nước trong quán chủ triệu tập nước trong xem chứ lão, phẫn nộ hắn hai mắt phun ra liệt diễm, hắn hận không thể giết chết địch nhân. Phải biết rằng, hắn đối với đệ tử của mình gửi tại kỳ vọng cao, hắn người đệ tử này, tuy nhiên không có biện pháp cùng nhất lưu đại môn phái thiên tài so sánh với, nhưng là, tại tiểu môn tiểu phái ở bên trong, coi như là một thiên tài. Cho nên, nước trong quán chủ không chỉ là phải đem hắn bồi dưỡng thành người thừa kế, còn muốn cho hắn bái nhập phạt khung thánh địa môn hạ. Bởi như vậy, tương lai nước trong xem tự có tương lai. Nhưng mà, một phen tâm huyết, cứ như vậy bị hủy rồi. Này làm sao không cho nước trong quán chủ phẫn nộ? Quán chủ, tiểu tử này ta đã nắm rõ ràng rồi, ngay tại nước trong núi đốt than. Lúc nào động thủ? Có một vị trưởng lão nói ra. cũng có trưởng lão trầm ổn, nói ra, quán chủ, lúc này kỳ quặc, thiếu quán chủ đạo hạnh không kém, đối phương vậy mà có thể đem hắn chém giết, nói rõ địch nhân thân thủ cũng không kém. Đường đường một người tu sĩ, vậy mà chạy đến nước trong núi đốt than, điều này thật sự là quá kỳ quái. Quản hắn khỉ gió kỳ quặc không kỳ quặc, giết thiếu quán chủ, tựu là tương đương tại chúng ta nước trong xem trên đầu dương oai. Tại vùng này, ai dám gây chúng ta nước trong xem? Nếu như một cái từ bên ngoài đến người, cũng dám tại chúng ta nước trong xem trên đầu đi tiểu, về sau như thế nào chấn nhiếp chung quanh vùng tiểu môn tiểu phái. Người như vậy, giết không tha. Cũng có trưởng lão nói ra. Có trưởng lão đồng ý, nói ra, mặc kệ người này là lai lịch gì, chạy đến loại địa phương này đến đốt than, nói rõ không có gì đại chỗ dựa. Giết nói sau. Lui một vạn bước nói, có chỗ dựa thì như thế nào? Khó so chúng ta nước trong xem chỗ dựa cường đại hơn sao? Hừ, chúng ta có thể phạt khung thánh địa bằng chi, ai muốn đụng đến ta tâm, muốn nghĩ kỹ thoáng một phát bản lãnh của mình. Đúng vậy, giết không tha. Có trưởng lão lạnh lùng nói, loại bọn tiểu bối này, không giết rồi, khó với phục chúng. Thuận tiện đem việc này bẩm báo phạt khung thánh địa, tự tính toán hắn có chỗ dựa thì như thế nào, có phạt khung thánh địa cho chúng ta chỗ dựa, hừ, chúng ta sợ ai rồi. Đúng, giết không tha, quán chủ, chúng ta đã thăm dò tiểu tử này đặt chân chi địa, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta để tiểu tử này đầu lâu tới gặp ngươi. Không ít trưởng lão hộ pháp nhao nhao phụ họa đồng ý nói ra. Oanh ngay tại nước trong xem rất nhiều cao thủ nghị luận thời điểm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, toàn bộ nước trong xem lay động thoáng một phát, ở đây chư lão lại càng hoảng sợ. Đã xảy ra chuyện gì? Nước trong quán chủ sắc mặt trầm xuống, quát lên. Quán chủ, không tốt rồi, không tốt rồi, có người đến đá xem rồi. Có đệ tử vội vàng hấp tấp chạy vào báo cáo nói ra. Ăn hết lão hổ tâm gan báo rồi. Nước trong quán chủ vừa sợ vừa giận, quát lên, cũng dám đến ta nước trong xem đá xem, chán sống. Đi, đi xem là ai? Nước trong quán chủ mang theo chư lão ra cửa quan, lúc này chỉ thấy bên ngoài đứng đấy một đôi thanh niên nam nữ, đều là ăn mặc áo vải, xem như bình thường phàm nhân. Là các ngươi tới đá xem. Chứng kiến cái này một đôi thanh niên nam nữ, nước trong quán chủ gặp lại sụp đổ sơn môn, kinh nghi quát khẽ. Quán chủ, tự là tiểu tử này giết thiếu quán chủ. Có một vị trưởng lão thoáng cái nhận ra đối phương, quát to. Đến thanh niên nam nữ đương nhiên là Yến Thập Tam cùng Lam Vũ Yến, hiện tại Yến Thập Tam chính mưu đại sự, ai dám xấu hắn đại sự, hắn đương nhiên là giết ai rồi. Tốt, tốt, tốt, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên sông tới. Nước trong quán chủ vừa sợ vừa giận, quát lên, tiểu bối, dám giết đồ nhi ta, nay Nhật Bản tòa tự sống mới ra ra của ngươi, từng đao đem thịt của ngươi quả xuống, cho ngươi nếm thử bổn tọa thủ đoạn. Yến Thập Tam nghe nói như thế, than nhẹ một tiếng, lắc đầu, nhàn nhạt nói, vốn ta là thương lượng một chút, nếu là như vậy, vậy cũng giảm đi miệng của ta lưỡi, giết các ngươi, cũng không tính oan. Tiểu bối, hưu cuồng, ăn ta một kiếm. Một vị hộ pháp nhảy ra, lệ quát một tiếng. Một kiếm đâm về Yến Thập Tam, một kiếm là thạch phát điện nhiệt điện quang, như độc xà thẳng đến Yến Thập Tam lồng ngực. Keng nhưng mà, một kiếm mau nữa, cũng không nhanh bằng Yến Thập Tam, thân kiếm bị Yến Thập Tam một mực bắt lấy, quản chi vị này hộ pháp trường kiếm là phun ra nuốt vào hàn mang, cũng y nguyên không cách nào thương Yến Thập Tam chút nào. Keng, Yến Thập Tam tay gập lại, trường kiếm gãy liệt, Yến Thập Tam thế đi không ngừng, thẳng đến vị này hộ pháp muốn tránh đều trốn không hết, a. Hét thảm một tiếng, Yến Thập Tam một kích xuyên thấu vị này hộ pháp lồng ngực, toàn bộ lồng ngực bị đánh ra một cái đại lung quật, máu tươi phun được trên đất. Tiểu súc sinh, dám giết môn hạ của ta. Lần này, nước trong xem trưởng lão giận dữ, quát to một tiếng, há mồm nhổ ra một chỉ bảo chung, hướng Yến Thập Tam khấu trừ đi. Đã như vậy, ta tiễn đưa các ngươi đoạn đường. Yến Thập Tam cong lại bắn ra, phốc một tiếng, vị trưởng lão này liền kêu thảm thiết cũng không kịp, tại Yến Thập Tam một ngón tay phía dưới. Vị trưởng lão này đầu lâu tại chỗ bị đánh cho huyết vụ, bảo chung cũng như giấy đồng dạng, một kích mà toái, giết chết cái này tiểu súc sinh. Nước trong quán chủ cuồng nộ, lệ quát một tiếng, người đầu tiên xuất thủ, tế ra một kiện thần đao, thẳng đến Yến Thập Tam. Ông một tiếng, ở đây hai mươi mấy vị trưởng lão hộ pháp đồng thời ra tay, đều thoáng cái tế ra chính mình mạnh nhất bảo binh, lập tức, thần quang loạn sáng ngời, hàn quang soàn soạt, từng kiện bảo binh đuổi giết hướng Yến Thập Tam. Xuống địa ngục A. Yến Thập Tam xem đều lười nhiều lắm liếc mắt nhìn, kiếm trong tay mang lóe lên, nhảy vào hư không, keng, keng, keng kiếm đãng phong vân, một dưới thân kiếm, đuổi giết mà đến bảo binh đều bị xoắn thành bột mịn. A tiếng kêu thảm thiết phập phồng không chỉ. Kiếm quang quét qua, nguyên một đám đầu lâu đã bay đi ra ngoài, máu tươi như suối phun đồng dạng theo cổ, đứt gãy phun tới, ở đây nước trong xem chư lão toàn bộ bị Yến Thập Tam một kiếm chém giết. Song phương đạo hạnh kém quá xa rồi, nước trong xem chẳng qua là tiểu môn tiểu phái mà thôi, mạnh nhất người cũng không quá đáng là thiên lộ cảnh giới, Yến Thập Tam liền nhân hoàng đều chiếu giết không tha, huống chi là chính là tiểu nhân vật. Keng một tiếng, nước trong quán chủ bị Yến Thập Tam một kiếm đinh trên mặt đất, Yến Thập Tam nhàn nhạt địa nhìn hắn một cái, lẳng lặng yên nói ra, bốn nha, ta thật là tốt nói chuyện, đến cửa đến, là muốn cho các ngươi giúp ta chào hàng thoáng một phát của ta thanh thủy mộc than, đáng tiếc, các ngươi càng muốn tự tìm đường chết, ta chỉ tốt thành toàn các ngươi. Ta có thể phạt khung thánh địa ký danh đệ tử, ngươi dám giết ta, phạt khung thánh địa hội diệt cả nhà ngươi. Nước trong quán chủ mệnh huyền một đường, toàn thân là tiên, vừa kinh vừa sợ, lúc này. Hắn đều hối hận lúc trước quyết định, hiện tại hắn mới hiểu được, gặp sát tinh. Phạt khung thánh địa. Nghe được như vậy, Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, không chỉ nói ngươi như vậy ký danh đệ tử, coi như là phạt khung thánh địa thánh chủ dám trêu ta, ta đều chiếu giết không tha. Người nước trong quán chủ hoảng hốt, nhưng mà, sau một khắc, kiếm quang một rực, hắn a hét thảm một tiếng, tại chỗ thành huyết vụ, về sau ai dám ngăn trở ta bán than củi, ta tự đã diệt nước. Yến Thập Tam nhàn nhạt nhìn thoáng qua nước trong xem. Cong lại bắn ra, oanh một tiếng, nước trong sen tại chỗ sụp đổ, còn sống nước trong sen đệ tử bị dọa đến nơm nớp lo sợ, cuốn rúc vào một bên, sắc mặt tuyết trắng, sợ Yến Thập Tam giết bọn hắn cho hả giận. Một ngón tay hủy nước trong sen, Yến Thập Tam cùng Lam Vũ Yến quanh có khúc khuỷu mà đi. Một màn này, vừa lúc bị một ít đi ngang qua tán tu, tiểu môn tiểu phái tu sĩ chứng kiến, cái lúc này những đi ngang qua này tu sĩ bị dọa đến hãi hùng khiếp vía, hai người kia đến tột cùng là nhân vật nào, một ngón tay đã diệt nước trong sen. Nước trong xem bị diệt, tin tức này chuyện sau khi ra ngoài, tại vùng này nhấc lên rất lớn sóng gió, vô số môn phái nhỏ sợ hãi kêu lên một cái, chung quanh tiểu môn tiểu phái đều bị dọa đến nơm nớp lo sợ. Hai người kia là ai đâu rồi, vậy mà dễ dàng địa đã diệt nước trong xem. Nước trong xem thế nhưng mà phạt khung thánh địa bằng chi, cái này lá gan cũng quá lớn a. Có tiểu môn tiểu phái trưởng môn hãi hùng khiếp vía nói, tiểu môn tiểu phái, tại Đông Cương quá nhiều, tại đại môn phái trong mắt, đó là không có ý nghĩa. Cho nên, Yến Thập Tam thoáng cái đã diệt nước trong xem, lại để cho vùng này rất nhiều môn phái nhỏ sợ tới mức không nhẹ. Không phải là một ít đại môn phái đệ tử à. Trong khoảng thời gian ngắn, tại vùng này là lời đồn nổi lên bốn phía. Nếu như là đại môn phái đệ tử, như thế nào hội chạy đến loại địa phương này đến đốt than rồi, những cổ tông kia bí phái đệ tử, căn bản là khinh thường làm chuyện như vậy tình. Có người không khỏi suy đoán nói, bất kể như thế nào, người như vậy đắc tội không được. Vùng này tiểu môn tiểu phái đều kinh hãi. Vùng này tiểu môn tiểu phái đều không muốn đắc tội như vậy sát tinh, cho nên, một ít tiểu môn tiểu phái âm thầm ý bảo môn hạ tục gia đệ tử gia đình cái này, mùa đông đều mua Yến Thập Tam thanh thủy mộc, than sưởi ấm. Kể từ đó, tiếp được một thời gian ngắn, Yến Thập Tam kéo tới mấy xe châu thanh thủy mộc than đều bị một loạt quét sạch, khiến cho cổ thành vùng. Rất nhiều người đều tại dùng Yến Thập Tam thanh thủy mộc than sưởi ấm. Đây chính là Yến Thập Tam muốn hiệu quả, chỉ cần quảng tung lưới, mới có thể lưới được hắn muốn cá lớn. Liền bán đi vài hầm lò thanh thủy mộc than chi về sau, Yến Thập Tam cảm giác được bất đồng. Những ngày này, hắn mỗi sớm, đều cảm nhận được một cỗ hàn khí, trên núi cây cối bắt đầu phủ thêm mỏng sương. Run sợ đông buông xuống, sương tuyết đến. Yến Thập Tam đối với hiệu quả như vậy rất hài lòng, thì thào nói. Lam Vũ Yến cũng là cao thủ, sáu cảm giác rất mạnh, nàng cẩn thận cảm ứng thoáng một phát, giật mình nói, vùng này băng sương không giống người thường, không chỉ là mang theo một cỗ thông minh chi khí. Còn mang theo một loại nói không nên lời chìm hồ đồ chi khí, giống như trong lúc này có cái gì đồng dạng. Vạn cổ tuyết tàng ngủ say, đương nhiên là không giống người thường. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Lam Vũ Yến hoảng sợ địa nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, đây là vật gì? Không phải người. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết, nếu như ngươi không đem một cái xưng hô, vậy thì xưng là xưng chủ A. Chỉ cần hắn xuất hiện, tất có một cỗ xương ý, run sợ đông buông xuống. Xương chủ. Lam Vũ Yến thì thảo địa trầm tư, nhưng, nàng moi ruột gan, đều chưa từng nghe qua vật như vậy, nhìn qua Yến Thập Tam, nhịn không được hỏi, đại ca, đây là vật gì đâu này? Nói thật ra, cụ thể ta cũng không biết, bất quá, có một cái rất cổ xưa rất truyền thuyết lâu đời, thiền thánh địa khai, xương ý đầy trời. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ngươi là ý nói, hắn là theo thiền thánh địa đi ra hay sao? Lam Vũ Yến không khỏi chịu một giật mình. Nghẹn ngào nói ra, Yến Thập Tam híp mắt, nhìn qua được rất xa, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, có khả năng là, cũng có khả năng không phải, cụ thể là như thế nào, chỉ sợ ai cũng khó với nói được rõ ràng. Ta chỉ nghe qua một cái rất xa xôi truyền thuyết, thiền thánh địa lâm thế thời điểm, tất có xương ý hiện, mang theo xương ý, tự là xương chủ. Lời này tại Lam Vũ Yến trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, nàng không thể tưởng tượng nổi địa nhìn qua Yến Thập Tam nói ra, điều đó không có khả năng nha, muôn đời đến nay, thiền thánh địa lâm thế, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có cái gì có thể từ nơi này đi ra, thiền trong thánh địa có rất cường đại hung linh, truyền thuyết thậm chí cường đại đến bất hủ thiên tôn cấp bậc hung linh đều có. Nhưng, ngoại trừ bên ngoài đi vào người, chưa từng có nghe nói qua đồ vật bên trong có thể theo thiền thánh địa đi ra. Tự là trong truyền thuyết tứ linh cũng không thể theo thiền trong thánh địa đi ra. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, Sương Chủ không phải hung linh, hoặc là nói, không có ai biết Sương Chủ là cái gì, nhưng, Sương Chủ rất có thể tự là thiền thánh địa đi ra. Đại ca có ý tứ là muốn theo trên người hắn đạt được thứ đồ vật. Chẳng lẽ nói, trên người của hắn có chứa kinh thế bảo vật? Lam Vũ Yến giật mình nói. Như vậy tân bí, nàng cũng là lần đầu tiên nghe được. Yến Thập Tam cười cười, từ từ nói ra, ta nghe qua một cái cổ xưa vô cùng truyền thuyết, Sương Chủ thân bên trên có 4 thanh cái chìa khóa. Thánh viên tứ linh chỗ thủ 4 hộp. Lam Vũ Yến nghẹn ngào nói ra, truyền thuyết này ta nghe qua, thánh viên ở trong, có 4 hộp, tứ linh tất cả thủ 1 hộp. Muôn đời đến nay, chưa từng có người mở ra qua cái này 4 hộp, tự là trong truyền thuyết nhất có được trí tuệ đồ long đạo tổ, đều không có mở ra cái này 4 trong hộp là bất luận cái gì 1 hộp. Muôn đời đến nay, vô số người hiếu kỳ vô cùng, đều hiếu kỳ cái này 4 trong hộp chứa cái gì dạng đồ vật, nhưng là, muôn đời đến nay, vô số thiên tài đều thử qua, nhưng, tự là mở không ra cái này 4 hộp. Ngươi nói đúng. Yến Thập Tam cười cười, lẳng lặng yên nói ra, chỉ có Sương Chủ thân bên trên cái chìa khóa, mới có thể đánh nhau khai bảo hộp. Đại ca, 4 cái bảo trong hộp trang là vật gì? Cái này đều khơi gợi lên Lam Vũ Yến vô số rất hiếu kỳ, muôn đời đến nay, chưa từng có người có thể đánh nhau khai cái này 4 cái bảo hộp, nàng đều rất muốn biết, cái này bảo trong hộp chứa cái gì thứ đồ vật. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, lúc này đây chỉ sợ cho ngươi thất vọng rồi, trên thực tế, ta cũng không biết nhìn qua bảo trong hộp chứa cái gì thứ đồ vật. Ta cũng rất muốn biết. Tiếp được mấy ngày qua, Yến Thập Tam đều không có đi bán thanh thủy mộc than, hắn lẳng lặng yên chờ ở nước trong trên núi, chờ truyền thuyết Sương Chủ đã đến. Nhưng mà, 3 ngày sau, Yến Thập Tam không có chờ đến Sương Chủ, mà là chờ đến một kẻ Yến Thập Tam hắn đều không tưởng được người. Xích đột nhiên, một đạo lưu quang từ phía chân trời xẹt qua, trong nháy mắt vọt tới nước trong trên núi, bóng dáng vừa hiện, một tiếng thét dài. Một người một kỵ xuất hiện tại Yến Thập Tam trước mặt bọn họ. Tốc độ thật nhanh, Yến Thập Tam cùng Lam Vũ Yến đều thất kinh. Chỉ thấy, lúc này một đầu dị thú đứng tại Yến Thập Tam trước mặt, dị thú như mã, toàn thân tuyết trắng, da thịt như lụa, lông bờm như tua cờ, đầu có một sừng, cả đầu dị thú là rơi như nguyệt hoa đồng dạng quang hái. Tại dị thú trên lưng, ngồi một cái thiếu nữ. Thiếu nữ ăn mặc khúc váy, dáng người cao gầy, đùi ngọc thon dài, bờ eo thon bé bỏng nhanh lặc, bộ ngực sữa cao vút trong mây. Nhìn thấy thiếu nữ cái kia cao vút trong mây bộ ngực sữa, liền thân là nữ tử Lam Vũ Yến cũng không khỏi chịu sợ hãi thán phục, tốt một đôi đầy đặn cao ngất thỏ ngọc, thân là nữ tử nàng đều sợ hãi thán phục không bằng. Đối với cái này cao vút trong mây bộ ngực sữa, liền Yến Thập Tam đều do chịu cảm thán, hắn bái kiến nữ tử rất nhiều, luận dáng người, chỉ sợ là phượng cầu hoàng vi nhất bổng. Nhưng, nếu như luận bộ ngực sữa đầy đặn cao ngất, thiếu nữ trước mắt chỉ sợ là đệ nhất. Thiếu nữ bộ ngực sữa cao vút trong mây, tản mắt ra thành thục vô cùng bộ dạng thủy mị, nhưng là... Hết lần này tới lần khác thiếu nữ trước mắt lại có được một trương hoàn mỹ, không thể khiêu khích khuôn mặt, mặt trái xoan nhi, để lộ ra một lượng thanh thuần cao quý khí tức. Nếu như không nên tìm ra một câu để hình dung thiếu nữ trước mắt, như vậy chỉ có một câu thiên sứ khuôn mặt, dáng người ma quỷ, làm cho nam nhân nhất chi xúc động vưu vật. Xem xong rồi thiếu nữ, lại nhìn thiếu nữ tọa kỵ, Yến Thập Tam cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, độc giác thú, muôn đời hãn hữu, có thể kỵ con thú này, hẳn là có một quả xích tử chi tâm. Ngươi tự là Yến Thập Tam. Thiếu nữ theo độc giác thú nhảy xuống tới, một đôi như bảo thạch thanh triệt tú mục một nhìn Yến Thập Tam, đàn miệng há hợp, lời nói như hàng loạt, ngươi dựa vào cái gì cự tuyệt việc hôn sự này? Ta rất xấu sao? Chẳng lẽ ta vị Hà Cổ gia không xứng với các ngươi Vãn Vân Tông? Ta vị Hà Cổ gia ở đâu một so ra kém Vãn Vân Tông? Chúng ta lão tổ đến cửa cầu hôn, đã là thiên đại tình cảm rồi, ngươi vì cái gì còn cự tuyệt, làm hại ta lão tổ dầu dĩ không vui? Ngươi nói cái đạo lý, tại sao phải cự tuyệt, ngươi làm hại ta lão tổ lo lắng, ngươi mau mau đi theo ta lão tổ xin lỗi. Yến Thập Tam cùng Lam Vũ Yến thoáng cái đều trợn tròn mắt, trước mắt người thiếu nữ này lời nói như hàng loạt, một hơi nàng nói vô số vấn đề, không chỉ nói là Yến Thập Tam, tự là Lam Vũ Yến đều bị nói được đầu trắng váng não trướng, bọn hắn lần thứ nhất gặp được nói chuyện nhanh như vậy người, thiếu nữ ngữ nhanh chóng nhanh không người nào so trong truyền thuyết khoái kiếm nhanh hơn gấp trăm lần. Đây đều là lỗi của ngươi, việc hôn sự này ở đâu không tốt, ngươi tại sao phải cự tuyệt? chẳng lẽ ta không xứng với ngươi sao? Ngươi không thể vì mọi người cân nhắc thoáng một phát. Ngươi không thể nhượng bộ thoáng một phát, ngươi tại sao phải hùng hổ dọa người? Nhà của ta lão tổ đều bị ngươi làm hại không vui rồi, ngươi cho ta cái đạo lý, ngươi tại sao phải? Thiếu nữ lời nói như hàng loạt, đem Yến Thập Tam nghe được đều nhanh đã bất tỉnh rồi, Yến Thập Tam đều không có nói tiếp cơ hội. Cô nương, từ từ nói, từ từ nói. Yến Thập Tam đều bị nàng nói được không thở nổi, bề bộn là giơ hai tay lên đầu hàng, nói ra, ta nói cô nương, ngươi lại nói chậm một chút, chỉ sợ ta còn không có nghe hiểu, đã bị ngươi nói chết rồi, ngươi cũng không thể lại để cho ta chết đi à. Ta chết đi, ngươi lại tìm ai nói ra lý đi. Lúc này, Yến Thập Tam đều thụ thiếu nữ lây, nói chuyện đều nhanh. Ngươi vì cái gì cự tuyệt việc hôn sự này? Thật vất vả, thiếu nữ mới đem ngữ nhanh chóng chậm lại, nàng chằm chằm vào Yến Thập Tam, một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng. Ngươi là Cổ tiểu thư. Yến Thập Tam thật vất vả mới từ thiếu nữ liên tiếp trong lời nói dư vị tới, nhìn qua lấy thiếu nữ trước mắt. Đúng vậy, ta chính là Cổ Hiểu Mạn, ngươi nói tại sao phải cự tuyệt việc hôn sự này? Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi là dưới đời này lợi hại nhất nam nhân, ta Cổ gia không xứng với là ngươi Vãn Vân Tông. Ngươi có phải hay không cảm thấy, vừa nói đến kích động sự tình, thiếu nữ lại là lời nói như hàng loạt, vừa nhanh vừa vội. Cô nương, từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến, một sự kiện nói, ta ngay tại trước mắt ngươi, lại trốn không thoát, không cần phải gấp, không cần phải gấp. Yến Thập Tam vừa thấy nàng nói chuyện, hắn đều bắt gấp, thiếu nữ lời nói như hàng loạt. Hắn căn bản là chen miệng vào không lọt, bề bộn là trấn an thiếu nữ. Lam Vũ Yến đều dở khóc dở cười, nàng cũng chưa từng thấy qua vị Hà Cổ gia công chúa. Nhưng là, nay Thiên Nhất gặp Cổ Hiểu Mạn, nàng cũng không khỏi cảm thấy Cổ Hiểu Mạn thật là một cái có ý tứ người. Tại Yến Thập Tam trấn an xuống, thiếu nữ lời nói mới chậm lại, nhìn thấy Yến Thập Tam, nói ra, tốt, ngươi nói, ta vị Hà Cổ gia coi trọng ngươi Vãn Vân Tông cầu hôn, ngươi tại sao phải cự tuyệt? Ngươi tự tính toán. Nàng nói chuyện chậm lại, ngữ nhanh chóng vẫn là rất nhanh. Ngừng, ngừng, ngừng, Yến Thập Tam bề bộn là ngăn lại ở Cổ Hiểu Mạn, hắn thật đúng là chậm Cổ Hiểu Mạn nói tiếp, Cổ Hiểu Mạn vừa nhắc tới lời nói đến, người khác tự khó với chen vào miệng. Cô nương, chúng ta một sự kiện đến, rất, ta bây giờ trở về đáp vấn đề của ngươi. Yến Thập Tam cũng không khỏi vì Cổ Hiểu Mạn sốt ruột, nói ra, vị Hà Cổ gia để mắt ta Yến Thập Tam là vô cùng cảm kích. Nhưng là, ta Yến Thập Tam còn trẻ, cũng không vội lấy kết hôn. Cái kia Phượng Hoàng Thế gia đâu rồi? Ngươi cùng Phượng Cầu Hoàng kết hôn sự tình, lại là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không cảm thấy ta vị Hà Cổ gia không bằng Phượng Hoàng Thế gia? Đây không phải Triều Tịch Thánh Địa Thánh Nữ sao? Ngươi không phải muốn kết hôn Triều Tịch Thánh Nữ à? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta so ra kém nàng cùng Phượng Cầu Hoàng? Chẳng lẽ ngươi, Cổ Hiểu Mạn lời nói như hàng loạt, Thiên Kim Tiểu Thư... Công chúa điện hạ, ngươi có thể nói hay không nói lời nói chậm thoáng một phát, ngươi nói thêm gì đi nữa, ta tự chết ở chỗ này rồi. Tự coi như ngươi thật muốn gả cho ta, ngươi cũng không hy vọng ta sớm như vậy chết mất a, ta chết đi, ngươi không phải đương quả phụ rồi. Yến Thập Tam không khỏi ra đầu run lên, cầu xin tha thứ nói. Cái lúc này, hắn có thể nói không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Cổ Hiểu Mạn nói nhanh lời nói. Ai muốn gả cho ngươi rồi? Cổ Hiểu Mạn mặt đỏ bừng, khí nói, ta tại sao phải gả cho ngươi, ngươi có cái gì tốt, ta lại không có thèm ngươi, ta tại sao phải gả cho ngươi, tại sao phải gả cho ngươi. Cổ Hiểu Mạn nói chuyện nhanh như vậy, Yến Thập Tam cũng không khỏi đau đầu vô cùng, hắn đối với Lam Vũ Yến đưa một cái ánh mắt, Lam Vũ Yến cười, cho Cổ Hiểu Mạn châm bên trên một ly trà, trấn an nói ra, cô nương uống trước chén trà thấm giọng nói. Có vấn đề, không nóng nảy, Yến đại ca hội nguyên một đám trả lời ngươi. Cổ Hiểu Mạn tại Lam Vũ Yến trấn an xuống, Cổ Hiểu Mạn mới chậm rãi yên tĩnh, sau đó nhìn thấy Yến Thập Tam, nói ra, vậy ngươi cho ta một cách nói, một cái thiếu nữ, thiên hương quốc sắc, dáng người ma quỷ, thiên sứ khuôn mặt, tuyệt đối lại để cho con người làm ra chi khuynh đảo. Nhưng, là một cái như vậy thiếu nữ, lại để cho Yến Thập Tam đau đầu vô cùng. Gặp Cổ Hiểu Mạn nói chuyện chậm lại, Yến Thập Tam cười, nói ra, đã Cổ cô nương không muốn gả cho ta, vậy ta còn nói cái gì? Ta cự không cự tuyệt, việc hôn sự này không phải đồng dạng sao? Yến Thập Tam như thế nào cũng không nghĩ tới Cổ Hiểu Mạn, hội chạy tới hưng sư vấn tội, càng có ý tứ sự tình, Cổ Hiểu Mạn là một cái rất gấp gáp, rất nóng nảy rồi lại rất thiện lương nữ hài tử. Tự tính toán ta không gả cho ngươi, ngươi cũng không thể cự tuyệt, ngươi cái này là có cho hay không lão tổ tình cảm, làm hại ta lão tổ giàu dĩ không vui, đây đều là lỗi của ngươi. Cổ Hiểu Mạn nói chuyện lại nhanh đi lên. Yến Thập Tam thực sợ nàng nói chuyện nhanh. Gấp nói gấp, tốt là lỗi của ta, là lỗi của ta, biết không? Hắn cũng không khỏi giở khóc giở cười, đành phải nhận biết. Nếu là lỗi của ngươi, mau cùng ta hồi vị Hà Cổ gia, ngươi đồng ý việc hôn sự này, ta lại cự tuyệt, như vậy còn không sai biệt lắm. Cổ Hiểu Mạn nói ra, Yến Thập Tam dở khóc dở cười, liền Lam Vũ Yến đều không biết nên khóc hay cười. Yến Thập Tam lắc đầu, vừa cười vừa nói, cô nương, nếu như người lão tổ hy vọng ngươi gả cho ta, ngươi lại cự tuyệt, người lão tổ còn không phải như vậy dầu dĩ không vui, ta đồng ý cũng bất lực tại sự tình. Cũng đúng. Cổ Hiểu Mạn ngơ ngác một chút, phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Yến Thập Tam, nói ra, ta mặc kệ, việc này là bởi vì ngươi mà lên, ngươi phải bắt nó giải quyết. Nếu không, Yến Thập Tam nhìn qua Cổ Hiểu Mạn, cười cười, nói ra, nếu không như thế nào đây? Ta, Cổ Hiểu Mạn trong lúc nhất thời không nghĩ tới rất tốt phương pháp, bật thốt lên nói ra, ta tự nguyền rủa ngươi. Nghe được Cổ Hiểu Mạn như vậy, Yến Thập Tam có chút trợn tròn mắt, hắn cũng không nghĩ tới Cổ Hiểu Mạn sẽ nói ra như vậy đến. Phượng Cầu Hoàng cũng bước qua hôn, bất quá, Phượng Cầu Hoàng thế nhưng mà nói chuyện âm vang người, hùng hổ dọa người, mở miệng ngậm miệng chính là muốn giết hắn, hướng hắn khiêu chiến. Mà Cổ Hiểu Mạn đột nhiên nói ra muốn nguyền rủa hắn, cái này lại để cho Yến Thập Tam có một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác, một loại hứng thú giạt rào cảm giác. Nếu như cô nương muốn chú chớ, tự cứ việc nguyền rủa ta đi, ta thừa nhận cô nương nguyền rủa. Yến Thập Tam cười cười nói ra, ta có thể không nguyền rủa ngươi. Cổ Hiểu Mạn lớn tiếng nói, ngươi phải cho ta giải quyết, đây đều là ngươi gây ra họa, cái này đều tại ngươi, không phải ngươi cự tuyệt hôn sự này, tự cũng không có chuyện như vậy. Đây đều là lỗi của ngươi, ngươi không giải quyết, sẽ là của ngươi không đúng, chính là ngươi thực xin lỗi ta, chính là ngươi thiếu nợ ta, chính là ngươi phải cho ta giải quyết, nếu như ngươi không giải quyết. Cổ Hiểu Mạn lời nói như hàng loạt, hơn nữa lời nói quấn được rất nhanh, Yến Thập Tam cùng Lam Vũ Yến đều bị nàng quấn vắng đầu chuyển hướng, phân không rõ đông nam tây bắc. Cô nương, tính toán ta sợ ngươi rồi, đi, ta cho ngươi giải quyết, cái này biết không, ngươi cũng đừng quấn rồi, lại quấn xuống dưới, ta đều té xỉu ở chỗ này rồi. Yến Thập Tam đầu hàng nói, cái này còn không sai biệt lắm, hừ, tuy nhiên ngươi cái tên xấu xa này, nhưng, còn chưa tính là xấu đến chân ra đời đau nhức, đỉnh đầu lưu đậm đặc đại phôi đản, lúc này đây ta xem như buông tha ngươi, nhưng, ngươi phải cùng ta hồi cổ ra, đem chuyện này giải quyết. Đây là của ngươi này trách nhiệm, ngươi có lẽ gánh chịu. Bằng không thì, ngươi tự là cái tiểu nhân. Đối với Yến Thập Tam thái độ, Cổ Hiểu Mạn là tương đối hài lòng, nói chuyện vừa nhanh vừa vội, lại để cho Yến Thập Tam cùng Lam Vũ Yến là giờ khóc giờ cười. Đặc biệt là Yến Thập Tam, hắn cũng không khỏi chịu cười khổ, rõ ràng là vị Hà Cổ gia lên trước Vãn Vân Tông cầu hôn, đã đến Cổ Hiểu Mạn trong miệng, tự biến thành lỗi của hắn rồi. Cô nương, ta rất có lòng thành, đối với ngươi làm phức tạp, ta cũng thật xin lỗi, bất quá, ta bây giờ là phân thân thiếu phương pháp, ta ở chỗ này. Có thiên chuyện đại sự muốn làm, cái này quan hệ đến sinh tử của ta đại sự, cũng không thể cứ như vậy chậm trễ a. Cô nương dù sao cũng phải cho ta một chút thời gian, chờ ta xử lý xong tình hình kinh tế sự tình, một lần nữa cho cô nương giải quyết như vậy kiện. Yến Thập Tam đều đã bị Cổ Hiểu Mạn lây, nói chuyện đều nhanh. Có thể, ta cho ngươi thời gian. Cổ Hiểu Mạn vậy mà rất thông tình đạt lý nói. Cái này lại để cho Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu kinh ngạc, Cổ Hiểu Mạn vừa đến, tự lời nói như hàng loạt, một phen pháo anh Yến Thập Tam. Yến Thập Tam đều cho rằng nàng không thông tình đạt lý, nhưng, thật không ngờ, Cổ Hiểu Mạn lại vẫn có thông tình đạt lý một mặt. Cái kia tại hạ vô cùng cảm kích, ta xử lý xong tình hình kinh tế sự tình, nhất định đến nhà bái phỏng Cổ gia chứ lão. Yến Thập Tam thở dài một hơi, Cổ Hiểu Mạn tuy nhiên tính nôn nóng, có chút nóng rát, nhưng, cũng không phải một cái man không nói đạo lý người. Cổ Hiểu Mạn đáp ứng chi về sau, Yến Thập Tam thở dài một hơi, trở về trong phòng đi, trong lòng tính toán thế nào xử lý chuyện này. Đương Yến Thập Tam trở lại phòng thời điểm, Cổ Hiểu Mạn cũng theo tiến đến. Cô nương mời về là được, ta nhất định sẽ đến nhà bái phòng. Gặp Cổ Hiểu Mạn không đi, Yến Thập Tam bề bộ nói là đạo. Cổ Hiểu Mạn nói ra, không được, ta phải đi theo ngươi, vạn nhất ngươi chạy thoát làm sao bây giờ, ngươi nếu như chạy thoát, ta lại hướng nơi nào đi tìm ngươi. Ngươi nếu như chạy thoát, chuyện này ai đến giải quyết? Nếu như không giải quyết được, nhà của ta lão tổ nhất định là dầu dĩ không vui. Đi. Yến Thập Tam thật là sợ Cổ Hiểu Mạn, nàng mới mở miệng tựu là lời nói như hàng loạt, lại để cho người chen vào nói cơ hội đều không có. Cổ Hiểu Mạn mới mở miệng, hắn tựu ra đầu run lên, đành phải đầu hàng. Cô nương không ly khai cũng không phải không được, bất quá, chúng ta ước pháp tam trương. Yến Thập Tam nói ra, một, ngươi đi theo ta, bất luận chuyện gì phát sinh, ngươi cũng không thể tự tiện hành động. Hai, ngươi đi theo ta, bất luận chuyện gì phát sinh, ngươi tận lực không chỉ nói lời nói, miễn cho hư mất chuyện tốt của ta. Ba, ngươi đi theo ta, thỉnh ngươi nói chuyện một câu đến, chậm một chút, biết không? Tốt, không có vấn đề. Cổ Hiểu Mạn sảng khoái thái độ hoàn toàn là xuất phát từ Yến Thập Tam dự kiến, Xem ra, Cổ Hiểu Mạn đích thật là một cái thiện lương nữ hài tử, tự là tính tình nóng nảy điểm. Nếu như không phải như vậy, muôn đời hiếm thấy độc giác thú tự cũng không đi theo nàng. Bên này Yến Thập Tam đang bị Cổ Hiểu Mạn khiến cho đau đầu vô cùng thời điểm, mà bên kia cũng đã xảy ra không ít sự tình. Nước trong sen bị diệt, cuối cùng nhất kinh động đến phạt khung thánh địa. Nước trong sen tuy nhiên là tiểu môn tiểu phái, nhưng, cuối cùng là phạt khung thánh địa bằng chi, một ngoại nhân, cũng dám đã diệt nước trong sen, cái kia quả thực tự là đánh phạt khung thánh địa cái tát, không đem phạt khung thánh địa đặt ở trước mắt, không biết sống chết đồ vật, cũng dám cùng ta phạt khung thánh địa đối nghịch. Nước trong sen bị diệt tin tức rơi vào tay phạt khung thánh địa chi về sau, việc này do phạt khung thánh địa đệ tam đại đệ tử phụ trách. Phụ trách chuyện này đúng lúc là phạt khung thánh tử sư đệ Lăng Ngạo Long, cũng là phạt khung thánh chủ nhất tiểu nhi tử. Lăng Ngạo Long tuy nhiên không bằng hắn sư huynh phạt khung thánh tử, Lăng Ngạo kiếm cường đại như vậy, trèo lên nhân hoàng, nhưng, hắn cũng đã đạt tới thông thiên cảnh giới chân ngã cấp độ, có thể cùng trưởng lão tranh phong. Vừa nghe đến tin tức này, Lăng Ngạo Long lập tức giận dữ, xuất đệ tử giá lâm cổ thành. Phạt khung thánh địa đệ tử giá lâm, cổ thành vùng tiểu môn tiểu phái đều sợ tới mức hãi hùng khiếp vía. Đều nhao nhao tiến đến bái kiến, khiêu khích phạt khung thánh địa tôn uy, giết không tha. Đang tại rất nhiều môn phái nhỏ thủ lãnh trước mặt, Lăng Ngạo Long sát khí tung hoành, thiết huyết khí tức tràn ngập, hai mắt hàn khí làm cho người ta sợ hãi. Ở đây tiểu môn tiểu phái thủ lãnh là hãi hùng khiếp vía, thật đúng là sợ lớn như vậy nhân vật đem nộ khí phát tiết đến trên người của mình. Cùng đại môn phái so sánh với, bọn hắn những tiểu môn tiểu phái này liền tôm luộc đều không tính là, như Lăng Ngạo Long lớn như vậy nhân vật, một tay đều có thể giết hắn cái cả môn phái. Ngạo Long, lúc này có chút kỳ quặc, dám ở phạt khung thánh địa ở trong diệt ta phạt khung thánh địa bằng chi, hẳn không phải là một tiểu nhân vật. Ở đây một vị nguyên lão trầm ngâm nói. Vị này nguyên lão thực sự không phải là chuyên vì thế sự tình mà đến, hắn vốn là dục tiến về trước cổ thiền thánh địa, chẳng qua là đi ngang qua không sai, nghe được việc này, cùng Lăng Ngạo Long đồng hành mà thôi. Nếu như hắn không phải một tiểu nhân vật, hắn vì sao phải chạy đến cái chỗ này đốt than đâu này? Cái này nguyên lão trầm ngâm nói. Lăng Ngạo Long là còn trẻ đắc chí. Ngạo khí trùng thiên, hắn lạnh lùng cười cười, nói ra, thất lão, mặc kệ hắn có phải hay không đại nhân vật hay vẫn là tiểu nhân vật, diệt ta phạt khung thánh địa bằng chi, tự là giết ta phạt khung thánh địa đệ tử. Dám khiêu chiến phạt khung thánh địa, giết không tha. Chúng ta phạt khung thánh địa tung hoành Đông Cương, khinh thường tứ phương, chính là một cái tiểu bối, cũng dám tại phạt khung thánh địa dương oai, tự tính toán hắn là xuất thân danh môn, cũng đồng dạng giết không tha. Cái này nguyên lão gật đầu nói, như thế. Dám ở ta phạt khung thánh địa cương trong đất diệt ta bằng chi, bất luận là ai, giết không tha. Ta cùng ngươi đi xem đi. Thất lão lo lắng rồi, một cái đốt than tiểu bối mà thôi, lượng hắn cũng lật không nổi sóng gió gì đến. Bực này gà đất chó kiểng, gì đủ làm phiền thất lão tự mình giá lâm. Môn hạ của ta tùy tiện một người đệ tử, đều đủ chém giết hắn. Bất quá, ta sẽ không để cho hắn bị chết nhanh như vậy. Dám khiêu khích ta phạt khung thánh địa, ta muốn cho hắn chậm rãi nếm thử tử vong thống khổ tư vị. Nói xong, Lăng Ngạo Long hai mắt lạnh dày đặc, trong đôi mắt toát ra tàn nhẫn hào quang. Cái này nguyên lão cười cười, không nói gì, bất quá, hắn cảm thấy kỳ quặc, một người tu sĩ, như thế nào hội chạy đến loại địa phương này đến đốt than đâu rồi, trong lúc này có cái gì huyền cơ. Mà ở chàng tiểu môn tiểu phái thủ lãnh cũng không khỏi hai chân thẳng run, đừng nói là Lăng Ngạo kiếm là sát khí bức người, tự là ổn định bên trên thủ nguyên lão đều đầy đủ lại, để cho bọn hắn hãi hùng khiếp vía, một đại môn phái nguyên lão. Bọn hắn bực này tiểu nhân vật cả đời cũng khó khăn tại thấy đến, hôm nay, phạt khung thánh địa một vị nguyên lão an vị tại trước mặt của bọn hắn, tự tính toán hắn không tận lực địa tản mắt ra cường giả khí tức, nhưng, cái kia cường giả có tư thế, đều đầy đủ chấn áp được bọn hắn sự khó thở, không thở nổi. Cái kia đốt than tiểu bối bây giờ đang ở phương nào? Lăng Ngạo Long hai mắt phát lạnh, quét qua ở đây tiểu môn tiểu phái thủ lãnh, lạnh dày đặc nói. Tại Lăng Ngạo Long mắt lạnh lẻo quét qua phía dưới, người ở chỗ này cũng không khỏi sợ run cả người. Những tiểu môn tiểu phái này thủ lãnh đều hai chân như nhũn ra, thẳng run lên run. Hồi thiếu chủ, cái này bán than, có lẽ vẫn còn nước trong núi. Tiểu nhân quen thuộc nước trong núi, nhỏ, tiểu nhân cho thiếu chủ dẫn đường. Một cái lá gan khá lớn thủ lãnh rung động lấy thanh âm nói ra. Dẫn đường. Sống chào tiểu bối, trước mặt mọi người lột ra. Lăng Ngạo Long lạnh lùng nói. Cái lúc này, không ít tiểu môn tiểu phái thủ lãnh đã hối hận. Sớm biết như vậy đoạt cái này cơ hội lập công, nếu như về sau có thể trèo lên phạt khung thánh địa, đó là tiền đồ vô lượng. Nước trong núi Yến Thập Tam sáng sớm, hô hít một hơi tươi mát không khí, tinh tế địa phẩm vị một phen hàn ý, không khỏi cười cười, thì thào nói, run sợ đông buông xuống, băng xương đến. Sau khi nói xong, Yến Thập Tam phân phó Lam Vũ Yến, nói ra, Vũ Yến, nổi lên thủy tinh than, nhiều thêm mấy lô. Ban ngày cũng đốt. Làm Vũ Yến không khỏi chịu kinh ngạc nói. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, có khách người đã đến, chúng ta đương nhiên muốn cho khách nhân ôn hòa rồi, đốt a, thủy tinh than đốt, mới có thể ấm áp. Làm Vũ Yến nghe Yến Thập Tam phân phó, điểm nổi lên một lò lô thủy tinh than. Thủy tinh than, hoàn toàn chính xác như Yến 13 theo như lời đồng dạng, óng ánh sáng long lanh, sau khi đốt, bốc lên lên lửa khói tựa như nước chảy đồng dạng, như là vui sướng tinh linh. Ngồi ở lô bên cạnh, cảm thụ được lửa than ôn hòa, có nói không nên lời thích ý. Làm là một cái tu sĩ, không sợ phàm tục gian hàn ý, nhưng, ngồi ở thủy tinh than lô bên cạnh, đã có một loại nói không nên lời cảm giác, tựa như xuân ý chậm rãi phật qua da thịt, lại để cho người giống như tỉnh giống như ngủ, lại để cho người toàn thân là lười biếng. Tiên than tựu là tiên than, khó trách tiên nhân đều ưa thích. Yến Thập Tam cũng không khỏi thở dài nói ra, oanh, oanh, oanh. Bất quá, Yến Thập Tam không có cơ hội hưởng thụ như vậy thích ý thời gian, bên ngoài một hồi nổ vang chi tiếng vang lên. Cừu gia của ngươi đã tìm tới cửa. Phản ứng nhanh nhất đúng là Cổ Hiểu Mạn, nàng xem xét Yến Thập Tam liếc. Yến Thập Tam xem xét, chỉ thấy phía chân trời là thần cầu vòng ngang trời, một đám người lăng không tới, giá ngự lấy đủ loại phi hành bảo vật, đám người kia huyết khí như cầu vòng, bay thẳng thiên khung, lại để cho nước